Chương 520, đối đan lô đánh đàn. Mộ Nhan đặt tại Thiên Ma Cầm bên trên ngón tay nhẹ nhàng kích thích. Tranh qua đột nhiên vang liền gặp hàn quang lóe lên, kia ly cổ đã từ không trung rơi xuống hóa thành hai đoạn. Không để ý Liêu Sắt kia khó coi sắc mặt, Mộ Nhan vung tay lên, kia hai đoạn đang thiêu đốt ly cổ, liền trực tiếp bay vào đan lô bên trong. Cùng lỗ hỏa hòa làm một thể. Nàng thản nhiên tại trước lò luyện đan ngồi xuống, chậm rãi đem dược liệu từng cái ném vào lô đỉnh bên trong. Không nhanh không chậm nói, có thể hay không thua, không từng thử làm sao lại biết đâu. Liêu Sắt hung hăng nhìn chằm chằm Quân Mộ Nhan, ánh mắt không nói ra được oán độc. Thi Lam Lăng lại là đột nhiên xùy một tiếng bật cười, ta còn tưởng rằng có bản lĩnh gì, nguyên lai quả thật là toàn bộ hành trình học ta luyện đan a, ta ngược lại muốn xem, một hồi ngươi muốn thế nào ngưng đan thốt ra lời này, tất cả mọi người phát hiện. Mộ Nhan lựa chọn dược liệu cùng phân lượng, quả nhiên là cùng Thi Lam Lăng giống nhau như lúc. Mà một cử động kia, để chung quanh ý sư từng cái lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tương phản, quỷ thị bên này nhân thì từng cái cười nhạo lên tiếng, tràn đầy khinh thường. Nguyên lai nàng thật không biết luyện đan a, như thế lại còn dám cùng thi tiên tử so tài luyện đan, quả thực quá không biết trời cao đất rộng. Quỷ nô đại nhân quả nhiên là có phúc lớn a, như thế động lòng người mỹ tiểu nương, hôm nay qua đi, nhưng chính là ngươi quỷ nô thỉnh thoảng phát ra khặc khặc tiếng cười. Để một bên các bác sĩ từng cái sắc mặt trắng bệnh. Rốt cục, dược liệu xử lý cùng cất đặt kết thúc. Tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, dược liệu bắt đầu hòa tan. Tiếp xuống, chính là rót vào huyền khí, bắt đầu ngưng đan. Toàn bộ trong đại điện, chí ít có một nửa nhân đang chờ nhìn Mộ Nhan trò cười. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Mộ Nhan không có đem tay dán tại trước lò luyện đan, đem huyền khí rót vào. Ngược lại là cầm lên một bên Thiên Ma Cầm. Bắt đầu nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Mọi người nhất thời một mặt ngộp bức, không rõ nàng khiến cho một màn này là có ý gì. Thi Lam Lăng trinh lăng qua đi, lập tức cười to nói, nghe qua đàn gậy thai châu, còn không có nghe qua đối đan lô đánh đàn. Quân Mộ Nhan, ngươi chẳng lẽ coi là những dược liệu kia nghe ngươi cầm âm về sau, liền sẽ linh tính đại phát, tự hành ngưng kết a ha ha ha ha. Vây quanh ở Thi Lam Lăng người bên cạnh cả đám đều cười ra tiếng. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Mộ Nhan là tại vùng vây dây chết. Chưa từng có nghe nói qua, còn có người có thể thông qua đánh đàn luyện đan. Nhưng mà, theo cầm âm quanh quẩn ở trong thiên địa, lửa trong lò đan diễm lại nhảy vọt càng ngày càng vượng. Mà lại ẩn ẩn tản mát ra hóng ánh sáng long lanh ngân sắc quang mang. Mà những cái kia nguyên bản hòa tan dược liệu, vờ ơ y ma chậm chậm bắt đầu có ngưng kết dấu hiệu. Cái này sao có thể chỉ dựa vào đánh đàn? Làm sao có thể khu động đan hỏa để dược liệu ngưng kết? Các ngươi không có cảm giác đến sao? Quân ý ỉa sư trong ẩn chứa huyền khí, chẳng lẽ thật chẳng lẽ có thế thông qua cầm âm ngưng đan? Thi Lam Lăng trên mặt tùy tiện tiêu dung, một nháy mắt ngưng trệ. Mà các vị các bác sĩ thấy cảnh này thì từng cái lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nghe nói quân ý ỉa sư lại được xưng là vui ý ỉa, cũng bởi vì nàng trị bệnh cứu người thời điểm có thế thông qua cầm âm khu chủ ốm đau. Không nghĩ tới nàng lại vẫn có thể sử dụng cầm âm luyện dược. Cái này quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Thần hồ kỳ kỹ A. Thi Lam Lăng nhìn chằm chằm đan lô bên trong chậm rãi ngưng kết đan dược, khóe mắt, không có khả năng, làm sao có thể tiện nhân này, làm sao có thể dựa vào đánh đàn liền có thể ngưng đan, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cái kia đỉnh đồng thau bắt đầu kịch liệt lay động, vang lên tiếng long long. Tấu chương xong.